Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ địch nhân hộ giáp cùng kết giới, làm mũi tên hạ xuống xong, địch nhân kết giới không có đưa đến tác dụng quá lớn, khôi giáp của bọn hắn cũng không thể phòng ngự ở phá giáp tiễn. A a a, địch nhân kỵ binh phát ra từng tiếng kêu thảm thiết âm, địch nhân ào ào theo trên chiến mã rơi xuống, kỵ binh của bọn hắn không thể xông vào Bạch Khởi trong quân đội, liền bắt đầu thương vong. Bạch Khởi bên này mưa tên còn không có dừng lại, một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên, không ngừng hướng về địch nhân công đánh tới. Địch nhân kỵ binh mặc kệ đến bao nhiêu, toàn bộ đều bị khủng bố mũi tên cho đánh chết. Chương 737, tức giận ám võ thành lĩnh chủ, đáng giận, đối phương làm sao lại có nhiều như vậy phá giáp tiễn, những thứ này mũi tên tài liệu không dễ tìm a. Ám võ thành ở lĩnh chủ thông qua hình ảnh cũng nhìn thấy màn này, mười phần tức giận, mấy vạn kỵ binh cứ như vậy bị địch nhân tiêu diệt, để hắn đau lòng muốn chết. Ám võ thành, thống soái, lập tức hạ lệnh rút lui, không lại điều động kỵ binh. Đối mặt loại này phá giáp mũi tên, bọn họ xác thực mười phần đau đầu, thì liền dùng thuẫn bài cản cũng ngăn không được. Sau đó, ám võ thành ở trước mặt quân đội bắt đầu di động, xuất hiện một đầu đường hầm to lớn, một trận dày đặc âm thanh vang lên. Bạch Khởi rất nhanh liền thấy địch nhân thả ra từng cái cao 3 mét lớn âm thú, những thứ này âm thú trên thân đều bị mặc các loại khôi giáp phòng hộ, mọc ra sắc bén hàm răng, khát máu ánh mắt, bọn chúng số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, chính hướng về Bạch Khởi quân đội đánh tới. Địch nhân muốn dựa vào bọn này âm thú đến tiêu hao Bạch Khởi phá giáp tiễn, đối phó những thứ này âm thú, có thể không cần sử dụng phá giáp tiễn a. Bạch Khởi cười cười, bọn họ mũi tên chủng loại có rất nhiều, nguyên soái nói rất đúng. Đối diện với mấy cái này âm thú, ta cảm thấy cho bọn hắn đến một trận đồ nướng tiệc so sánh phù hợp. Trương Lương cũng nói, liền theo quân sư ý tứ đi. Bạch Khởi cũng nhẹ gật đầu, đại tần hắc giáp quân gật nghe được lính liên lạc giơ lên màu đỏ cờ xí về sau, tất cả binh lính đều càng đổi lại một loại màu đỏ mũi tên, loại này mũi tên một khi phát xạ, cái kia uy lực cũng lớn, các binh lính rất nhanh liền chuẩn bị xong, theo âm thú lần nữa tiến vào sự tiến công của bọn họ phạm vi về sau. Lại là một trận dày đặc mưa tên hướng về âm thú khởi xướng công kích, hưu hưu hưu, màu đỏ mũi tên, bao phủ toàn bộ bầu trời, giống như toàn bộ bầu trời đều bị ấn thành hải dương màu đỏ, theo mũi tên rơi xuống, đánh trúng âm thú, hoặc là trực tiếp rơi trên mặt đất về sau, trong chốc lát, ầm ầm, những thứ này mũi tên đều bạo phát ra một đạo kinh khủng liệt diễm, bị che kín khu vực, toàn bộ đều hóa thành biển lửa, những thứ này âm thú toàn bộ đều bị bao phủ tại trong ngọn lửa. Sau đó toàn bộ bị khủng bố liệt diễm cho bắt đầu cháy rừng rực, đáng giận, liệt diễm thiêu đốt mũi tên. Đám hỗn đảng này đến cùng là lai lịch gì, tại sao lại đổi một loại mũi tên? Ám võ thành ở lĩnh chủ, thấy cảnh này về sau, càng cho hơi vào hơn phẫn, vô luận là phá giáp tiễn vẫn là những thứ này thiêu đốt mũi tên, đều không phải là tầm thường tài liệu có thể chế tác, nhưng đối phương không chỉ có nắm giữ, mà lại số lượng cũng không ít, cái này để bọn hắn nhức đầu. Tuy nhiên số lượng của bọn họ so Bạch Khởi nhiều gấp đôi, nhưng muốn là như vậy tiêu tan dông dài, bọn họ chỉ sợ lại nhiều gấp bội quân đội đều sẽ bị diệt giết sạch, hạ lệnh toàn quân trùng phong, không thể một chút như vậy điểm bị tiêu hao, coi như tổn thất một số, chỉ cần có thể cùng địch nhân cận chiến, chúng ta liền có thể đánh bại đối phương. Ám võ thành ở lĩnh chủ, không muốn lại tiêu tan dông dài, cũng không muốn lại chờ đợi, kéo càng lâu, đệ đệ của hắn lãnh địa thì nhiều một phần nguy hiểm. Ám võ thành, thống soái rất nhanh liền nhận được toàn quân trùng phong mệnh lệnh, mặc dù đối phương biết bây giờ không phải là toàn quân trùng phong thời điểm, nhưng vẫn là hạ lệnh toàn diện tiến công, vì giảm bớt thương vong, hắn đem quân đội cho phân tán, dạng này thì có càng nhiều binh lính có thể xông qua phía trước mảnh này tử vong khu vực, 100 vạn quân đội, ám võ thành còn điều động ra 5 vạn phi hành quân đội, cái này 5 vạn phi hành quân đội hướng về Bạch Khởi trên không đánh tới, Bạch Khởi nhìn đến về sau, hạ lệnh, Mông Điềm, không trung gia hỏa thì giao cho ngươi. Nguyên soái yên tâm, ta tuyệt đối không cho một địch nhân đi vào chúng ta binh lính trên không. Mông Điềm lập tức hồi đáp, Mông Điềm hiện tại chính là phi kỵ quân, thống soái, đến mức phi long quân thì là trực tiếp từ trắng từ bản thân tự mình thống soái, bất quá phó tướng thì là từ Mông Vũ đảm nhiệm. Mông Điềm phó tướng chính là Mông Nghị, sau khi nhận được mệnh lệnh, Mông Điềm đối với Mông Nghị nói ra, chúng ta mỗi người xuất lĩnh một nửa phi kỵ quân đem địch nhân đám kia phi hành quân đội tiêu diệt, không có vấn đề. Mông Nghị tự tin hồi đáp. Mông Nghị cùng Mông Điềm, mỗi người xuất lĩnh 5 vạn và phi kỵ quân hướng về không trung địch nhân vọt tới. Cho dù là phi kỵ quân, cũng trang bị phi kỵ trang bị khải giáp, mỗi một vị phi kỵ binh lính trên thân cũng đều mang ám tiễn. Tới gần địch nhân trước đó, bọn họ đều sẽ dẫn đầu hướng về địch nhân đến một phát. Hưu hưu hưu, những thứ này ám tiễn mang theo thuận tiện, tốc độ nhanh, lực sát thương cũng hết sức kinh người. Một khi đánh trúng địch nhân, liền có thể đối với địch nhân tạo thành rất lớn thương tổn. Ám tiễn vừa mới đánh trúng địch nhân phi kỵ, thì làm cho đối phương phi kỵ kêu thảm lên, sau đó rơi xuống. Sau đó, phi kỵ quân Phi Long cũng hé miệng, hướng về địch nhân ngược lại phi kỵ phát động các loại công kích, phong bạo, âm ba, hàng băng chờ một chút năng lượng, không ngừng theo các loại phi long trong miệng phóng thích mà ra. Địch nhân 5 vạn phi kỵ, nơi nào có phi long thủ đoạn như vậy a, còn không có tới gần, liền bắt đầu không ngừng tổn thất, không ngừng bị công kích, không ngừng từ không trung rơi xuống phía dưới. Bọn họ căn bản không đường có thể trốn, 10 vạn phi long đưa chúng nó bao bọc vây quanh, sau đó triển khai đồ sát. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu, thực lực của bọn nó quá yếu. Phi kỵ quân không chỉ có tọa kỵ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, thì liền các loại trang bị đều không phải là đối phương có thể so sánh. Ám Võ Thành về lĩnh chủ, nhìn đến chính mình thật vất vả xây dựng phi kỵ quân, vậy mà liền muốn bị phá hủy, đau lòng đến ánh mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương phi hành quân đội không chỉ so với chính mình nhiều gấp đôi, mà lại phi kỵ cũng đều là từng cái phi long. Cái này hắn a thế nhưng là 10 vạn con phi long a, đây rốt cuộc là theo ở đâu ra? Làm bầu trời vương giả, không có quá nhiều phi hành tọa kỵ có thể cùng những thứ này phi long chống lại, 5 vạn phi kỵ bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mặt đất, Ám Võ Thành đợi đại quân toàn diện xuất động về sau, đại tần hắc giáp quân, mũi tên, xác thực không thể bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng lại không chỉ là đại tần hắc giáp quân có thể sử dụng cung tiễn công kích, chỉ là những quân đội khác sử dụng cung tiễn cũng không có giống đại tần hắc giáp quân uy lực mạnh như vậy mà thôi. Sau đó, Bạch Bào Quỷ quân cùng Hãm Trận Doanh cũng lấy ra cung tiễn, hướng về địch nhân tiến hành công kích. 30 vạn đại quân tên bắn ra mũi tên, thật đúng là lít nha lít nhít, khủng bố dị thường. Địch nhân tuy nhiên được chia rất rời rạc, nhưng vẫn là nhận lấy 10 phần kinh khủng thương tổn. Vô số địch nhân đều ngã xuống những thứ này mưa tên phía dưới. Mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao 30 vạn mũi tên, nhưng Chu Diễm lãnh địa mỗi một tên binh lính mũi tên số lượng ít nhất đều có 100 cây. Không có cách, ai bảo Chu Diễm không thiếu tiền đây, có tiền cũng là tùy hứng. Ám Võ Thành về lĩnh chủ, nhìn đến quân đội của mình thương vong thảm trọng về sau, mặt đều đen, còn không có tới gần địch nhân, liền tử thương mấy chục vạn, loại kết quả này đổi người nào cũng sẽ không dễ chịu. Đợi đến bọn họ rốt cục tới gần Bạch Khởi binh lính về sau, số lượng đã không đủ một nửa, 100 vạn quân đội, tới gần địch nhân về sau, không đến 50 vạn. Ám Võ Thành về lĩnh chủ, cả khuôn mặt đều đen thành một đường, cực kỳ giận dữ, lập tức hạ lệnh, cho ta lại phái ra 100 vạn quân đội, nhất định muốn đem những địch nhân này toàn bộ đều cho tiêu diệt, toàn bộ đều cho đánh giết. Chương 738, giằng co chi chiến. Ám Võ Thành ở lĩnh chủ tự nhiên không cam lòng, 100 vạn quân đội a, lại bị cung tên của đối phương cho diệt sát một nửa, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, có thể sự thật chính là như vậy, địch nhân mũi tên quá cường đại, quá lợi hại. Ám Võ Thành cho rằng, đối phương mũi tên lợi hại như vậy, phương diện khác khẳng định rất yếu, hắn muốn thừa cơ hội này, đem đối phương quân đội toàn bộ đều tiêu diệt. Song phương rốt cục tới gần, Bạch Khởi hạ lệnh để thú nhân chiến sĩ xuất thủ trước, từng bầy sớm đã đói khát khó nhịn thú nhân chiến sĩ, rốt cục có cơ hội xuất thủ, bọn họ không ngừng hướng về địch nhân chạy, to lớn vũ khí hướng về địch nhân quét ngang tới, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem địch nhân cho nện bay ra ngoài. Không ít kỵ binh đều bị thú nhân chiến sĩ cái này kinh khủng công kích cho đánh bay ra ngoài. Đây tuyệt đối là 10 phần kinh khủng hình ảnh. Thú nhân chiến sĩ quả thực tựa như là trên chiến trường máy gặt một dạng, như cùng người hình tam một dạng. Không có có đồ vật gì có thể ngăn trở bọn họ, càng không có có đồ vật gì có thể xông phá bọn họ phong tỏa. Trên người bọn họ mặc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề, tay cầm lại lớn lại nặng vũ khí. Mỗi lần quét ngang, đều có thể đem mấy cái địch nhân cho trực tiếp đập bay. Đây là thú nhân quân đội. Cái này cũng quá cường đại đi, bọn gia hỏa này đến cùng là nơi nào bồi dưỡng cường đại như vậy thú nhân. Ám Võ Thành ở lĩnh chủ nhìn đến về sau, lần nữa kinh hãi, vốn cho rằng địch nhân cận chiến thực lực rất yếu, nhưng người ta chỉ là thả ra 10 vạn thú nhân, thì đem binh lính của bọn hắn toàn bộ chặn lại, căn bản không đến gần được mảy may. Cuộc chiến này đánh cho thực sự biệt khuất cùng cực. Lúc này, bầu trời năm vạn phi hành quân đoàn đã bị Mông Điềm cùng Mông Nghị toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, cái này 10 vạn phi kỵ quân bắt đầu hướng về phía dưới địch nhân phát động tập kích. Địch nhân nhận lấy bầu trời cùng trên đất song trọng tiến công, chỉ có thể liên tục bại lui, căn bản không hình thành nên hữu hiệu tiến công. May mắn, lúc này, Ám Võ Thành, trăm vạn viện quân xuất hiện lần nữa, bọn họ rốt cục chạy tới chiến trường. Dù sao lãnh địa của bọn hắn khoảng cách chiến trường cũng không phải là rất xa. Cái này trăm vạn quân đội bắt đầu đối Bạch Khởi quân đội triển khai phản kích. Bạch Khởi cũng không vội, binh lính vẫn là như cũ đối với địch nhân phát động cung tiễn áp chế. Chỉ cần địch nhân không có tiến công đến trước mặt, mỗi một bước đẩy mạnh đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Có thú nhân chiến sĩ cùng phi kỵ quân dạng này hai đại quân đoàn áp chế, địch nhân xác thực áp lực to lớn. Bọn họ bắt đầu dùng cung tiễn phản kích. Thú nhân chiến sĩ trên người khải giáp tuy nhiên có thể rất hữu hiệu ngăn cản bọn họ công kích, nhưng đối phương vẫn là có cực kỳ cường đại công kích thủ đoạn. Thú nhân chiến sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, bắt đầu lui về sau. Theo địch nhân đẩy mạnh về sau, Bạch Bào Quỷ Quân cùng hãm trận doanh mặc tốt khải giáp, cưỡi lên chiến mã, sau đó để trước mặt thú nhân chiến sĩ tránh ra. Sau đó, 20 vạn kỵ binh, cưỡi cường đại long kỵ, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về địch nhân vọt vào. 20 vạn long kỵ bạo phát khủng bố cùng cực tốc độ, vừa tiến vào trong địch nhân, liền như là hai đạo kinh khủng lợi mũi tên, đem địch nhân triệt để xé mở hai lỗ lớn. 20 vạn quân đội bắt đầu bọn họ thu hoạch hành động, bầu trời phi kỵ quân cũng lần nữa bắt đầu xuất ra các loại thủ đoạn đối địch nhân phía dưới triển khai tiến công. Song phương chiến đấu cũng lâm vào giằng co. Chu Diễm ngồi tại Bạch Hổ trên thân, quan sát một lúc sau, cũng không có phái binh tiếp viện, lấy Bạch Khởi cùng Trương Lương thực lực của bọn hắn đối phó những địch nhân này đã đầy đủ ứng phó. Chu Diễm lần nữa nhìn về phía có Huyền Âm thành chiến đấu, bên trong thành chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt, địch nhân chống cự 10 phần mãnh liệt, mỗi một giây đều có vô số địch nhân chết đi. Nhạc Phi cùng Tôn Vũ đẩy mạnh 10 phần chậm chạp, địch nhân hung hãn không sợ chết, các loại tự sát thức thủ đoạn nhiều lần sử dụng, cho bọn hắn thương vong không nhỏ. Huyền Âm thành thành chủ xác thực rất độc ác, dù cho để binh lính tử vong cũng muốn trì hoãn bọn họ tiến lên tốc độ, nhưng Nhạc Phi cùng Tôn Vũ há lại dễ dàng đối phó như vậy. Tuy nhiên cho binh lính của bọn hắn mang đến một chút thương vong, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ ra biện pháp ứng phó. Huyền Âm thành ở lĩnh chủ đang chờ đợi e Ám Võ thành cứu viện, nhưng bọn hắn bây giờ bị Bạch Khởi cho một mực chặn lại, căn bản không có khả năng tới cứu viện. Huyền Âm thành ở lĩnh chủ càng ngày càng nhanh cắt, bọn họ bán thần cường giả chết một cái, hai cái bị kéo dài, binh lính của mình càng ngày càng ít. Mắt thấy Nhạc Phi cùng Tôn Vũ quân đội càng ngày càng tới gần nội thành, tim của hắn cũng lo lắng giống như là trên lò lửa con kiến một dạng. Mấy giờ về sau, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ lại tới gần nội thành. Huyền Âm thành được lĩnh chủ không thể không đem phía ngoài binh lính rút lui đến nội thành. Hiện tại sắc trời đã mờ tối, trận chiến đấu này theo ban ngày đánh đến bây giờ đã kéo dài thời gian rất dài, nhưng song phương đều không có ý dừng lại. Bạch Khởi cùng Ám Võ thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ tiến công Thái Âm thành tốc độ cũng không có dừng lại, song phương đều tại tiến công, nhưng trong lúc nhất thời đều không thể triệt để đánh bại đối phương. Bất quá, bên trên bầu trời, Lý Thuần Cương bọn họ đã thành công đánh chết Ám Võ thành một tên bán thần cường giả, địch nhân còn lại bán thần cường giả đều đã trốn. Cái này càng làm cho Thái Âm thành cùng Ám Võ thành người cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bọn họ đã thua một ván, nếu là bán thần cường giả tham chiến, bọn họ trên cơ bản đã chú định kết cục, nhưng Chu Diễm cũng không có làm như thế. Nếu là hắn muốn thắng, trực tiếp dùng tháp phòng ngự thì có thể thắng trận chiến đấu này. Lãnh địa phát triển không thể chỉ nhìn tháp phòng ngự cuối cùng vẫn là dùng để phòng ngự lãnh địa làm chủ, sức chiến đấu của binh lính vẫn là cần bồi dưỡng, vẫn là cần phải tăng cường. Chiến trường là bọn họ tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, Chu Diễm hoàn toàn chỉ là đem bọn hắn làm thành là mình luyện binh công cụ mà thôi. Hai cái lĩnh chủ may mắn không biết Chu Diễm ý nghĩ, không phải vậy nhất định sẽ bị tức chết. Bọn họ cũng chỉ xứng làm binh lính đối phương bồi luyện đạo cụ. Ám Võ thành với trước sau đã xuất động 200 vạn quân đội, nhưng bọn hắn đối mặt trắng không được 60 vạn quân đội, vẫn không thể nào thắng được thắng lợi, ngược lại tự thân tổn thất nặng nề. Đã tổn thất nghiêm trọng như vậy, Ám Võ thành là quyết tâm muốn thắng được lần chiến đấu này, dù cho cuối cùng là thảm thắng, bọn họ y nguyên còn muốn chiến thắng. Bọn họ lần nữa điều động 50 vạn quân đội, những này là Ám Võ thành sau cùng có thể phái ra binh lính. Chu Diễm cũng cho Bạch Khởi tăng lên 10 vạn quân đội, cái này 10 vạn quân đội đều là trước kia đầu hàng binh lính, chiến đấu lực tuy nhiên so lãnh địa chiêu mộ yếu nhược không ít, nhưng chiến đấu lực vẫn là thật không tệ. Tuy nhiên bọn họ không có lãnh địa trại lính gia trì, nhưng lãnh địa các loại tăng phúc vẫn phải có. Bạch Khởi cùng ám võ thành chiến đấu, lần nữa bắt đầu giằng co, ở buổi tối hôm ấy, một mực kéo dài, Nhạc Phi cùng Tôn Vũ triển khai đối Huyền Âm Thành nội thành toàn diện tiến công. Huyền Âm Thành tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có bị công phá nguy hiểm. Chương 739, thu hoạch khổng lồ. Chiến đấu lần nữa kéo dài toàn bộ buổi tối, Huyền Âm Thành tại giữ vững được một đêm về sau, nội thành thành tường rốt cục bị kích phá, sau đó bị Nhạc Phi cùng Tôn Vũ quân đội công phá. Huyền Âm Thành ở bán thần xuất thủ, nhưng Chu Diễm bên này bán thần cũng xuất thủ, song phương lần nữa triển khai chiến đấu. Lần này đã mất đi ám võ thành ở bán thần cường giả trợ giúp về sau, đối phương hai tên bán thần trực tiếp bị Lý Thuần Cương bọn người đánh giết. Một đạo quang mang từ dưới đất bay về phía không trung, lĩnh chủ, ám võ thành ở lãnh địa đã truyền tống đi. Thương Ưởng đối với Chu Diễm nói ra, đối phương cũng là 10 phần thông minh quả quyết, chỉ tiếp tục lưu lại thì đến phiên chúng ta tiến công lãnh địa của bọn hắn. Chu Diễm nói ra, bọn họ còn để lại mấy chục vạn binh lính, là giết vẫn là bắt. Thương Ưởng hỏi, cái này thì giao cho Bạch Khởi xử lý tốt, ta không quan tâm. Chu Diễm hồi đáp, biết. Thương Ưởng trả lời, đến mức Bạch Khởi sẽ xử lý như thế nào, ngươi hỏi sát thần sẽ xử lý như thế nào, cái này còn cần suy nghĩ nhiều. Kết quả như là Thương Ưởng chỗ nghĩ như vậy, Bạch Khởi cách làm gọn gàng mà linh hoạt, toàn giết. Trương Lương cũng không có ngăn cản, những địch nhân này lĩnh chủ dù sao vẫn còn, cho nên bắt cũng không có bao nhiêu độ trung thành, còn không bằng tiêu diệt tốt. Huyền Âm Thành ở lĩnh chủ bay thẳng hướng về phía Chu Diễm vị trí, bạo phát ra một đạo năng lượng kinh khủng hướng về Chu Diễm đánh tới, hiển nhiên muốn giết Chu Diễm. Chu Diễm há lại đơn giản như vậy, coi như mấy tên bán thần đối phó hắn đều chiếm không được phía trên, chỉ là một cái còn không có rảo bước tiến lên bán thần lĩnh chủ, như thế nào Chu Diễm đối thủ. Chu Diễm đưa tay ra, hóa vì một bàn tay cực kỳ lớn, nhẹ nhàng bóp, liền đem công kích của đối phương cho bóp nát, thì điểm ấy năng lượng thì muốn giết ta. Chu Diễm mười phần khinh thường nhìn lấy Huyền Âm Thành lĩnh chủ, ngươi hủy ta hết thảy, đem ta hết thảy đều hủy, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi. Huyền Âm Thành lĩnh chủ đã lâm vào điên cuồng giai đoạn, lấy ra mấy quyển sách, nhưng còn không có đợi đến hắn sử dụng, Huyền Âm Thành lĩnh chủ cả người thì không thể động đậy, hắn bị giam cầm, sau đó một giây sau, kinh khủng không gian năng lượng, triệt để đem thân thể của hắn xé nát, theo Huyền Âm Thành thủy tinh bị đánh nát về sau, trận chiến đấu này cũng cuối cùng kết thúc, tiếp theo cũng là vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm. Huyền Âm Thành thực sự quá lớn, có thể vơ vét đồ vật cũng rất nhiều, vô luận là kiến trúc vẫn là các loại tư nguyên, đều là vật cực kỳ trân quý. Lĩnh chủ, có thể sắp xếp người thu thập tư nguyên sao? Thương Ưởng hỏi, được rồi. Chu Diễm hồi đáp, theo Huyền Âm Thành vơ vét tới kiến trúc thực sự nhiều lắm, các binh lính bỏ ra mấy ngày, lúc này mới toàn bộ hủy đi. Chu Diễm sau đó liền bắt đầu kiến tạo các loại kiến trúc, lãnh địa lại nhiều vô số loại kiến trúc, đặc biệt là trại lính, lại nhiều hơn rất nhiều, tỉ như Bạch Nhĩ Tinh Binh, Thích Gia Quân, Hổ Bang Đột Kỵ, Ngụy Võ Tốt, Hồ Phục Kỵ Sĩ, Hổ Bí Quân, cái này 6 cái trại lính cũng đều là rất mạnh binh lính. Toàn bộ Huyền Âm Thành trại lính kiến trúc tự nhiên không chỉ như vậy một số, nhưng Chu Diễm đem mặt khác chướng mắt trại lính toàn bộ cho những thứ này trại lính tăng lên phẩm chất, thẳng đến đem những thứ này trại lính phẩm chất toàn bộ tăng lên tới RRR hoặc là dấu chấm hỏi cấp bậc mới dừng lại. Vô luận là các loại tư nguyên vẫn là kiến trúc, lần này theo Huyền Âm Thành nơi này thu hoạch xác thực rất nhiều, tiến công địch nhân lãnh địa đúng là phát tài nhanh nhất đường lối, mà lại tiêu diệt địch nhân về sau còn có thể thu được rất nhiều bảo trương, thì cùng giết quái một dạng. Chu Diễm đem những kiến trúc này toàn bộ kiến tạo lên tới về sau, liền bắt đầu đối với hắn thăng cấp, vẹn vẹn kiến tạo thăng cấp kiến trúc, Chu Diễm liền xài mấy ngày, kiến tạo những kiến trúc này, lại làm lớn ra lãnh địa không ít diện tích, toàn bộ lãnh địa, càng lúc càng giống là một quốc gia. Tiếp theo, Chu Diễm đem những thứ này trại lính toàn bộ thăng cấp, mỗi một tòa trại lính lại triệu hoán 10 vạn tên binh lính, đến mức những binh lính này đẳng cấp, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn thông qua lãnh địa phó bản đi thăng cấp. Bởi vì Thích Gia Quân thuộc về nửa thủy quân tính chất binh chủng, hơn nữa còn có đối thủy quân tăng thêm, Chu Diễm cũng bắt đầu thành lập nên thủy quân, đồng thời sử dụng lần này tịch thu được anh hùng triệu hoán lệnh bài, bắt đầu triệu hoán thủy quân tướng lãnh. Quần Anh Điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra thủy quân nhân tài, Thích Kế Quan, không tệ, Không tệ, vị thứ nhất thì triệu hoán ra Thích Kế Quang, đây chính là danh tướng A. Chu Diễm hết sức hài lòng, tiếp tục bắt đầu triệu hoán. Quần Anh Điện kể nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra thủy quân nhân tài, Trương Liêu. Quần Anh Điện kể nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra thủy quân nhân tài, Thích Chu Thái. Há, Trương Liêu cũng là thủy quân nhân tài sao? Chu Diễm thật bất ngờ, nhưng hệ thống khẳng định chưa làm gì sai. Lần này triệu hoán Thích Kế Quang, Trương Liêu, Hàn Dương, Chu Thái, Cam Ninh, Đinh Phụng, Từ Thịnh bọn người. Chu Diễm để Thích Kế Quang đảm nhiệm Thích Gia Quân thống soái, hắn nhưng là tổ kiến cái này binh chủng tướng lãnh, có thể phát huy ra cái này binh chủng uy lực lớn nhất, đến mức những người khác cũng chỉ có thể trở thành Thích Kế Quang phó tướng. Chu Diễm hiện tại mới một chi thủy quân, tự nhiên không hài lòng, nhưng cũng không có biện pháp, hắn hiện tại mới thu hoạch được một chi thủy quân, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Lĩnh chủ, phía ngoài vật liệu gỗ đã toàn bộ chặt cây hoàn tất, lần này góp nhặt đại lượng bát tinh vật liệu gỗ, cửu tinh vật liệu gỗ chỉ có 1/3. Tuân Úc tới đối với Chu Diễm nói ra, ta đã biết, tiếp theo còn muốn tiếp tục chuẩn bị, ta lập tức truyền tống đến cái kế tiếp tư nguyên điểm. Chu Diễm nói ra, vâng. Tuân Úc rời đi, phía ngoài vật liệu gỗ, bất quá dùng thời gian 10 ngày, liền đã toàn bộ chặt cây hoàn tất, tăng thêm nơi này bị Huyền Âm Thành góp nhặt có chút thời gian, tiêu tan tốn thời gian thì càng ít, nhưng đối phương thu thập tư nguyên, đã toàn bộ đều bị Chu Diễm mang đi. Chu Diễm lãnh địa đốn củi sư thực sự nhiều lắm, thu thập tư nguyên tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn. Dựa vào những tư nguyên này, lãnh địa hiện tại nhiều mấy tòa mát cấp kiến trúc, nhưng còn chưa đủ, Chu Diễm còn cần đại lượng đỉnh cấp tư nguyên mới được. Sự tình kết thúc về sau, Chu Diễm lần nữa nhìn về phía cái kế tiếp đại hình tư nguyên chỗ tọa độ, nơi này gạch đá là toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục lớn nhất địa phương. Chu Diễm cũng không biết có hay không còn lại lĩnh chủ khai thác đi ra, cái kia làm tốt chuẩn bị, Chu Diễm vẫn là muốn chuẩn bị tốt. Một giây sau, Chu Diễm bắt đầu truyền tống lãnh địa, hướng về cái kế tiếp tư nguyên ở chỗ đó bắt đầu truyền tống lên, theo lãnh địa lần nữa truyền tống, không bao lâu, lãnh địa thì rơi xuống một cái trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi này quái vật rất nhiều, vừa mới buông xuống, chung quanh thì xuất hiện vô số quái vật hướng về lãnh địa mà đến, đến mức tháp phòng ngự mở ra số lượng, tự nhiên có tương ứng binh lính tiến hành quản lý, căn bản không cần Chu Diễm đi quan tâm. Một lúc sau, lãnh địa bốn phía thì xuất hiện lít nha lít nhít quái vật hướng về lãnh địa đánh tới. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ tiếp cận, từng đạo kinh khủng tháp phòng ngự thì bạo phát ra kinh khủng hủy diệt năng lượng, đưa chúng nó triệt để diệt sát. Sau nửa giờ, những thứ này quái vật cũng không dám nữa tiến lên, Chu Diễm cũng thu hoạch được phụ cận tin tức. Giá trị phải cao hứng chính là, chung quanh đây cũng không có còn lại lĩnh chủ, nơi này gạch đá vẫn chưa có người nào khai thác. Chương 740, Ma Quỷ Thành. Tuy nhiên tạm thời không có người khai thác, nhưng cũng không thể phớt lờ, cái kia làm tốt đề phòng thủ đoạn y nguyên phải làm cho tốt, còn có phụ cận quái vật cũng muốn phái người thanh lý. Chu Diễm sau đó hướng về Tuân Úc cùng Thương Ưởng hạ lệnh, trên quân sự cùng thu thập tư nguyên chuyện phía trên, từ hai người bọn họ thương nghị phụ trách, đến mức Chu Diễm thì tiếp tục mang theo điêu thuyền chờ nữ tử tiến vào tu luyện bí cảnh. Bên trong tu luyện, Thương Ưởng an bài 20 vạn quân đội ra ngoài săn giết lãnh địa phía ngoài quái vật, đến mức lãnh địa những binh lính khác thì là để bọn hắn tiếp tục tu luyện đi. Tuân Úc tự nhiên là đợi đến binh lính thanh lý hết gạch đá phụ cận quái vật về sau, lúc này mới an bài tư nguyên đội ra ngoài thu thập tư nguyên. Nơi này gạch đá rất phong phú, ít nhất cần thời gian mấy tháng mới có thể toàn bộ thu thập hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm thì là có thể hảo hảo ở tại tu luyện bí cảnh. Bên trong tu luyện bí cảnh đẳng cấp, đi qua tự do tài liệu phó bản, trong khoảng thời gian này tài liệu thu thập cũng đạt tới 90 cấp, thời gian tỷ lệ đã đạt đến 50, một trình độ, tại tu luyện bí cảnh ở 50 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày. Chu Diễm lần này cùng Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến, Âm Lệ Hoa, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Hằng Nga, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong bọn người đi vào chung bên trong tu luyện, bởi vì cái này bí cảnh vừa mới thăng cấp đến 90 cấp, chỗ trong vòng lại phát sinh biến hóa cực lớn, nơi này linh khí càng ngày càng nồng đậm, quái vật cũng mạnh hơn đi. Điêu Thuyền nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện quái vật tung tích, ta thấy được một con quái vật, ngay ở phía trước, con quái vật này vẫn còn lớn. Tiểu Chiêu nhìn về phía trước, một cái mười mấy thước quái vật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Quái vật, không minh thú, phẩm chất, Kim Cương, chủng tộc, phó bản quái, đẳng cấp, 90 cấp, cảnh giới, 90 trọng thiên, đặc thù, không gian, lực lượng, phòng ngự, ngự phong, đã xuất hiện 90 trọng thiên quái vật, xem ra đẳng cấp đề cao về sau, nơi này quái vật thực lực cũng thay đổi mạnh không ít. Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, chỗ đó cũng có hai cái, cảnh giới chỉ có 85 trọng thiên. Tư Đằng nói ra, bọn tỷ muội cùng một chỗ động thủ đi, xem ai trước hết giết những thứ này quái vật. Công Thượng Hương vừa cười vừa nói, tốt, so thì so, chúng nữ đều thi triển thủ đoạn của chính mình, bắt đầu hướng về chung quanh quái vật công kích, từng đạo kiếm khí, pháp thuật, năng lượng, không ngừng tại những thứ này không minh thú trên thân nổ tung, đem quái vật đánh cho 10 phần chật vật. Quái vật cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng căn bản không chịu nổi nhiều như vậy kinh khủng công kích. Nơi này quái vật rất nhiều, mỗi lần săn giết, cảnh giới của các nàng đều có thể thu hoạch được không ít tăng trưởng. Chu Diễm cũng có rất nhiều thời gian có thể cùng với các nàng cùng một chỗ bồi dưỡng cảm tình, còn có thể gia tăng thực lực. Dạng này an ổn thời gian kéo dài hơn một tháng. Hơn một tháng về sau, có binh lính đối với Thương Ưởng nói ra, Thương Thượng Thư, theo máy bay do thám phía trên phát hiện một số tung tích của địch nhân. Há, đem hình ảnh cho ta xem một chút. Thương Ưởng vội vàng nói, binh lính rất nhanh liền đem hình ảnh truyền đưa đến Thương Ưởng trước mặt, sau đó nói, xem ra đây là cái nào đó lĩnh chủ phái ra đội trinh sát, phải chăng muốn điều động binh lính đem tiêu diệt đâu? Binh lính hỏi, đây là tự nhiên, không thể để cho bọn họ tới gần, hơn nữa còn muốn hủy thi diệt tích, đem bọn hắn triệt để diệt giết sạch, liền thi thể đều không muốn lưu lại. Thương Ưởng hồi đáp, đúng, phía ngoài quái vật đã sớm bị các binh lính săn giết sạch, cho nên Thương Ưởng tại nửa tháng trước liền đã để binh lính trở về, lần này Thương Ưởng trực tiếp phái ra mấy trăm tên phi kỵ quân, sau đó đối những địch nhân này tiến hành diệt sát, đồng thời để máy bay do thám hướng về địch nhân đến phương hướng tiến hành trinh sát. Sau nửa giờ, máy bay do thám truyền về tin tức, bọn họ xác thực phát hiện không ít địch nhân. Những người này đều tại đối phụ cận địa phương tiến hành trinh sát, hiển nhiên cũng là đang tìm kiếm tư nguyên. Nếu là bị bọn họ tiếp tục điều tra lời nói, chỉ cần chừng 7 ngày liền có thể đến bọn họ thu thập gạch đá phạm vi bên trong. Thương Ưởng đầu tiên là để máy bay do thám xa xa đối với địch nhân lĩnh tiến hành điều tra một phen, phát hiện cái này lĩnh chủ cũng không phải người yếu, lãnh địa diện tích cũng rất lớn. Cái này lãnh địa tên là Ma Quỷ Thành, đến mức đến từ nơi đâu? Thương Ưởng rất nhanh liền theo thiên địa thư khố, chỗ đó thẩm tra đến cái này lĩnh chủ đến từ ma giới. Há, ma giới người, mà lại lĩnh chủ vẫn là một danh nữ nhân. Thương Ưởng có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo thiên địa thư khố bên trong thu hoạch tư liệu phát hiện, đối phương tựa hồ cũng là bị đuổi giết, xem ra đối phương tại ma giới cũng là có phiền toái không nhỏ. Thương Ưởng cảm thấy người này có lẽ không cần trở mặt, sau đó, Thương Ưởng vội vàng mệnh lệnh trước đó sai phái ra đi Phi Long quân, để bọn hắn đừng xuất thủ, mà chính là để bọn hắn rời đi. Ngay tại Thương Ưởng theo thiên địa thư khố dò xét Ma Quỷ Thành thời điểm, Ma Quỷ Thành lĩnh chủ Ma Cơ tự hồ cũng cảm ứng được có ai đang nhìn trộm nàng một dạng. Ma Cơ mị lực vô cùng, tướng mạo 10 phần yêu diễm cao quý, một đôi ma đồng giống như có thể xuyên thủng hư không đồng dạng, nhìn về phía một cái hướng khác, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình nhìn đến chỉ là một mảnh hư vô. Thật cường đại lãnh địa, ta cảm nhận được một cổ 10 phần ba động khủng bố, vậy mà không cách nào nhìn trộm mảy may, nếu là cường ngạnh thăm dò, sợ rằng sẽ phản vệ. Ma Cơ song đồng khôi phục thành màu huyết hồng, tựa như một đôi mỹ lệ hồng bảo thạch một dạng, nàng cao quý như nữ vương đồng dạng, có từng tia ngạo khí, tập hợp lãnh diễm, cao quý, yêu diễm làm một thể, là một cái 10 phần làm cho người nhìn không thấu nữ nhân. Phi Long quân đoàn thu đến mệnh lệnh về sau, dựa theo mệnh lệnh xuất hiện Ma Quỷ Thành binh lính trước mặt, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, phía trước là chúng ta thiên đình lãnh địa thu thập tư nguyên phạm vi, chúng ta lãnh địa hy vọng các ngươi rời đi. Ma Quỷ Thành binh lính nhìn đến cái này mấy trăm kỵ lấy cự long binh lính cũng không dám khinh thường, vội vàng nói, ta sẽ bẩm báo chúng ta lĩnh chủ, ta hy vọng các ngươi lĩnh chủ muốn làm ra lựa chọn chính xác, không phải vậy chúng ta lĩnh chủ nhất định sẽ làm cho các ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta đến cỡ nào nghiêm trọng. Phi kỵ quân binh lính nói ra, các ngươi chờ xem. Ma Quỷ Thành binh lính chủ động rời đi. Sau đó, những thứ này Ma Quỷ Thành binh lính xuất ra đặc thù linh phù, bắt đầu đối lấy bọn hắn lĩnh chủ Ma Cơ truyền âm nói, bẩm báo lĩnh chủ, chúng ta gặp một cái tự xưng lạc thiên đình binh lính, bọn họ cưỡi cự long. Chúng ta theo cái này chút cự thân rồng phía trên cảm nhận được thuần chính long tộc huyết thống, xem ra đối phương thực lực coi như không tệ, bọn họ nói cho chúng ta biết, hy vọng chúng ta chủ động rời đi, bởi vì phía trước là bọn họ lãnh địa thu thập tư nguyên địa phương. Há, chủ động rời đi à, ta ma cơ cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chủ động rời đi thói quen đây. Ma cơ sau đó nghĩ nghĩ, sau đó nói cho bọn hắn lĩnh chủ, nói ta muốn cùng đối phương gặp một lần, vâng. Ma quỷ thành binh lính nghe được sau khi phân phó, lần nữa tới đến phi kỵ quân trước mặt. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 741, cùng ma cơ gặp mặt, chúng ta lĩnh chủ muốn cùng các ngươi lĩnh chủ gặp một lần. Ma quỷ thành binh lính nói ra, chờ một chút, ta phải hỏi một chút chúng ta lĩnh chủ ý tứ. Phi kỵ quân binh lính, đem tin tức này truyền đưa đến Thương Ưởng nơi này, há, đối phương muốn cùng lĩnh chủ gặp một lần. Thương Ưởng nghĩ nghĩ, vẫn là đem tin tức này nói cho Chu Diễm, đồng thời đem ma quỷ thành lĩnh chủ tư liệu cùng thế giới đang ở nói cho một chút Chu Diễm. Tại tu luyện bí cảnh bên trong Chu Diễm, nghe được tin tức này về sau, cũng có chút ngoài ý muốn. Hiện tại Chu Diễm, cảnh giới đã đạt đến võ đạo 88 trọng thiên cảnh giới, càng là về sau tu luyện, cần linh khí lại càng lớn. Tại tu luyện bí cảnh nửa tháng thời gian, đã tương đương với ngoại giới 6 năm nhiều thời giờ. Cái này, tu luyện bí cảnh mang cho lãnh địa chỗ tốt thực sự quá lớn, lãnh địa binh lính, trên cơ bản đều đạt đến 60 trọng thiên trở lên, còn có hơn 100 vạn binh lính cảnh giới đều tại 70 trọng thiên trở lên. Chu Diễm nghe xong Thương Ưởng mà nói về sau, cũng cảm thấy không cần thiết cùng đối phương phát động chiến đấu, tại là hướng về phía Thương Ưởng nói ra, cùng đối phương ước cái thời gian gặp mặt, vâng. Thương Ưởng nhẹ gật đầu, bắt đầu truyền âm, sau đó, song phương đều đã hẹn thời gian, địa điểm. Thời gian là rõ ràng sớm 9 giờ, địa điểm ngay tại song phương binh lính gặp phải địa phương, điêu thuyền bọn người hỏi, muốn đi cùng ma quỷ thành lĩnh chủ gặp mặt sao, các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến, bất tri bất giác, vậy mà tại tu luyện bí cảnh qua thời gian 6 năm. Chu Diễm nói ra, đúng vậy a, ở chỗ này đi qua hơn 6 năm, có thể ở bên ngoài bất quá hơn một tháng mà thôi, thực lực của chúng ta đều tăng lên rất nhanh đây. Chân mật đám người nói, cảnh giới của các nàng cũng đều tại 80 trọng thiên trở lên, thậm chí khá hơn chút người cảnh giới đều siêu việt Chu Diễm. Chu Diễm cũng không có mỗi ngày ở chỗ này tu luyện, hắn cần phải xử lý sự tình nhiều lắm, thời gian tu luyện tự nhiên so với các nàng ít đi không ít, ta đi ra ngoài trước an bài một chút. Chu Diễm sau khi nói xong, truyền tống ra ngoài, đi vào Thiên Đế Hành Cung. Về sau, Chu Diễm ngồi tại thần vương trên bảo tọa, nhìn hướng phía dưới mấy người, hỏi, chuyện cụ thể sắp xếp xong xuôi không có, lĩnh chủ, lần này cùng đối phương gặp mặt, chúng ta còn không biết đối phương mục đích gì, cho nên, ta cảm thấy vẫn là cần phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, không thể để cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Phòng Huyền Linh đưa ra cái nhìn của mình, ta cảm thấy ma quỷ thành cũng không khả năng chủ động cùng chúng ta trở mặt, chúng ta đều nhìn qua tư liệu của đối phương, nàng bây giờ đang ở ma giới cũng bị truy sát, hẳn là nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Hàng Phi cũng nói ra ý nghĩ của mình, đối phương cùng lĩnh chủ gặp mặt, cái này là vì sao, chúng ta lĩnh chủ cùng đối phương cần phải là lần đầu tiên gặp mặt đi, nàng đối với chúng ta có thể không có một chút hiểu rõ. Tuân Úc cũng có chút không hiểu, các vị, chúng ta tuy nhiên có thiên địa thư khố, kiến trúc như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường bất kỳ một cái nào lãnh địa, bọn họ có lẽ cũng có biết chúng ta lĩnh chủ thủ đoạn cũng nói không chính xác, Quản Trọng cũng phát biểu cái nhìn của mình. Cảm giác đối phương cần phải hiểu rõ Chu Diễm một số tin tức, Chu Diễm cảm giác đến bọn hắn nói rất có lý, sau đó nói ra, lần này chỉ là gặp một mặt, trước nhìn ý đồ của đối phương đi, đúng, lần này đại quân thì không nên dùng, điều động mấy cái võ tướng cùng ta đi là được rồi, cái này. Bọn họ hiển nhiên đều lo lắng Chu Diễm, cảm thấy dạng này không an toàn, Chu Diễm cười cười, nói ra, muốn lưu lại ta, đối phương trừ phi điều động mấy tên bán thần đi ra, mà lại. Lãnh địa của chúng ta lại không phải là không có bán thần cường giả, các ngươi cảm thấy khoảng cách gần như thế, đối phương có thể đem ta thế nào, cái kia lĩnh chủ hết thảy cẩn thận. Bọn họ không cần phải nhiều lời nữa, sự tình sắp xếp xong xuôi, đến mức đi theo Chu Diễm bên người võ tướng nhân tuyển, đây chính là Thương Ưởng sự tình, Chu Diễm không can thiệp, Thương Ưởng khẳng định sẽ phái ra lãnh địa mạnh nhất mấy người, những cái kia quân đoàn thống soái khẳng định là không thể sai phái ra đi, sau đó, Thương Ưởng lập tức liền nghĩ đến mấy người, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, Điển Vi, Dương Tái Hưng sáu người liền tốt, sau đó lại điều động một chi trăm người phi long kỵ binh là được rồi. Sáu tên võ tướng nghe được Thương Ưởng truyền âm về sau, lập tức thì chuẩn bị, bọn họ thế nhưng là nghe được Thương Ưởng ý tứ, nếu là gặp phải nguy hiểm, liều chết cũng muốn bảo vệ lĩnh chủ. Điểm ấy, bọn họ tự nhiên xem rõ ràng, đồng thời cam đoan nhất định sẽ bảo vệ tốt Chu Diễm an toàn. An bài hoàn tất về sau, Thương Ưởng đem an bài sự tình nói cho Chu Diễm, Chu Diễm nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng. Ngày thứ hai, Chu Diễm mặc vào thường phục, sau đó cưỡi bạch hổ xuất phát, phía sau là Lý Nguyên Bá chờ sáu tên cường đại võ tướng, phía sau cùng thì là 100 tên tinh thiêu tế tuyển phi long kỵ binh. Một đám người hướng về phía trước đi qua, rất nhanh liền thấy đối phương trên không trung chờ đợi. Song phương tới gần về sau, Chu Diễm nhìn đến đối phương mang theo người cũng bất quá, chỉ có vài trăm người, mỗi một vị đều ma khí trùng thiên, thực lực phi phàm. Lạc Thiên Đình gọi lĩnh chủ đi, ta gọi Ma Cơ, chính là Ma Quỷ Thành lĩnh chủ. Ma Cơ hôm nay cách ăn mặc tương đương xinh đẹp, tóc cuốn lại, sau lưng khoác lấy trường bào màu đen, giống như một tôn ma giới chí tôn đồng dạng. Ma Cơ lấy ra một cái ma thảm đặt ở không trung, lại phất tay, phía trên liền có thêm một cái bàn, hai cái băng ngồi. Trên mặt bàn, trưng bày một bầu rượu ngon, hai cái tinh xảo chén rượu, ba bàn kỳ lạ ma giới đặc sản linh quả. Thiên Đình lĩnh chủ Chu Diễm, đến đây một hồi. Chu Diễm cũng nhìn về phía Ma Cơ, đây là một cái khá cường đại lĩnh chủ, đến mức đối phương tướng mạo, cũng hết sức xinh đẹp, cùng điêu thuyền các nàng mỗi người mỗi vẻ. Mời, mời. Chu Diễm cũng không khách khí, đi tới ma trên nệm, ngồi ở trên ghế. Ma Cơ cũng ngồi ở trên ghế, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Chu Diễm, tràn đầy dị dạng mị hoặc. Đây là Ma Cơ bẩm sinh thiên phú, cũng không phải là có ý phát ra. Chu Diễm không có không dị dạng, cảm nhận được một cổ khác mùi thơm, nói ra, đây là ma linh hoa mùi thơm đi, cảm giác rất đặc thù, cùng ta trước đó gặp phải có chút đặc biệt. Ma Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đây là chúng ta ma giới đặc thù ma linh hoa. Cùng địa phương khác ma linh hoa có khác nhau rất lớn, có thể làm cho ta di tâm tĩnh khí, có thể bảo trì tâm thần không bị ngoại giới quấy rối, quả thật không tệ, tại bên ngoài rất khó tìm được. Chu Diễm nói ra, ngươi muốn là ưa thích, ta có thể đưa tặng một số cho ngươi. Ma Cơ hồi đáp, đa tạ, ta nghĩ ngươi mời ta, cần phải là có chuyện cùng ta thương nghị đi, ta đoán không ra mục đích của ngươi, dù sao, chúng ta trước đó cũng chưa từng gặp mặt. Cũng chưa từng có bất luận cái gì cừu oán gặp nhau, đây cũng là Chu Diễm nghi ngờ địa phương, hắn cũng không biết Ma Cơ lần này mời hắn tới nơi này nguyên nhân. Ma Cơ cười cười, sau đó nói, ta biết ngươi, Thương Lan Đại Lục Thiên Mệnh Chi Tử, đoạn thời gian trước bị Cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều người liên thủ truy sát, bọn họ đều nói ngươi chết, nhưng ngươi không chỉ có không chết, còn đi tới vạn giới lĩnh chủ đại lục, chương 742, Ma Linh Huyền Binh. Chu Diễm nghe xong, xác thực không nghĩ tới đối phương có thể hiểu rõ đến tin tức liên quan tới hắn, tò mò hỏi, không nghĩ tới ta cái này nho nhỏ nhân vật, vậy mà cũng có thể bị ngươi biết được, ngươi cũng không là tiểu nhân vật, mỗi một cái cường đại đại lục, đều có vô số người nhìn chằm chằm, Thương Lan đại lục cường đại như vậy, nhìn chằm chằm thế lực của hắn cũng không ít, ta có thể biết được, cũng chẳng có gì lạ. Ma Cơ nói ra một cái để Chu Diễm có chút ngoài ý muốn sự tình, có thể trở thành Thương Lan đại lục thiên mệnh chi tử nhân vật, Ma Cơ cũng không dám xem thường, liên quan tới Chu Diễm sự tình, chỉ cần thế lực cường đại người, trên cơ bản đều có thể biết, Thương Lan Đại Lục xem ra rất cường đại, mà lại không chỉ là chỉ có Cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều người đang ngó chừng, trong bóng tối còn có rất nhiều thế lực đều ẩn tàng trong đó, chí ít ma giới cũng là một thành viên trong đó. Chu Diễm tự hồ cảm thấy mình còn là xem thường Thương Lan Đại Lục, hắn đối cái này thần bí đại lục, tự hồ còn thiếu nhận biết, toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục bên trong, Thương Lan đại lục tự hồ vẫn là loại kia khá cao đại lục, nhưng chánh thức dám ra tay thế lực cũng không nhiều, Cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều hai cái này thế lực, hẳn là thống hận nhất Thương Lan đại lục thế lực. Chu Diễm cảm thấy, lần này trở lại lãnh địa về sau, nhất định muốn thật tốt sử dụng thiên địa thư khố, năng lực, thật tốt tra một chút hai cái này Hoàng Triều cùng Thương Lan đại lục ở giữa cụ thể ân oán, còn có, hắn cũng có cần phải tra một chút Thương Lan đại lục tại vạn giới lĩnh chủ đại lục cụ thể địa vị cùng thực lực. Không làm rõ ràng đây hết thảy, Chu Diễm luôn cảm giác mình ở vào trong sương mù một dạng. Chu Diễm trong lòng mặc dù suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng mặt ngoài còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Sau đó nói, ngươi lần này tới tìm ta, cũng không chỉ là nói cho ta biết ngươi biết thân phận của ta đi. Dĩ nhiên không phải, mà lại ta theo ngươi cũng không có quá lớn ân oán. Chúng ta ma giới cùng các ngươi Thương Lan đại lục, cũng không phải quan hệ thù địch. Đương nhiên, cũng không phải bằng hữu, song phương không can thiệp chuyện của nhau. Ma Cơ giới thiệu sơ lược quan hệ của song phương, sau đó tiếp tục nói ra, mỗi cái đại lục đều có đặc biệt tài liệu khác, cái này tại đại lục khác đều là không có, ta mục đích lần này rất đơn giản, thì là muốn cùng ngươi hợp tác, muốn theo trong tay ngươi thu hoạch được những tài liệu kia. Nguyên lai là hợp tác A, cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá, ngươi tình cảnh hiện tại tựa hồ cũng không tốt lắm, bị ma giới người truy sát tư vị hẳn là cũng cảm thụ không được tốt cho lắm đi, điểm ấy ta tràn đầy đồng cảm. Chu Diễm cũng nói ra chính mình hiểu rõ tin tức, sau đó tỉ mỉ quan sát một chút Ma Cơ biến hóa, tuy nhiên nàng biểu hiện được rất trầm ổn, nhưng ở chính mình nói ra chuyện này một khắc này, Chu Diễm vẫn là nhìn ra trong mắt nàng một tia chấn kinh. Yên tâm đi, giữa chúng ta cũng không có cừu hận, đương nhiên sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho ma giới người, hiện tại chúng ta còn có thể trở thành hợp tác đồng bọn, cần phải là một chuyện tốt không phải sao? Sau khi nói xong, Chu Diễm chủ động giơ ly rượu lên nhìn về phía đối phương. Ma Cơ tà mị cười một tiếng, đồng dạng giơ chén rượu lên, sau đó cùng Chu Diễm đụng một cái, nói ra, xác thực, chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn, hơn nữa còn có cộng đồng tao ngộ, cần phải lẫn nhau hiệp trợ. Tiếp theo, Ma Cơ bắt đầu cụ thể nói một lần nàng cần tài liệu, những tài liệu này tại Thương Lang Đại Lục quả thật có thể tìm tới, có chút rất nhiều, có chút cũng mười phần trân quý, nhưng ở Chu Diễm nơi này, những tài liệu này căn bản không phải sự tình, sau đó, Chu Diễm dò hỏi. Ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì, thì nhìn ngươi cần gì? Ma Cơ hỏi, sau đó, Chu Diễm cũng mở miệng nói ra, có kiến trúc sao, ma tộc kiến trúc ngươi cũng cần sao? Các ngươi nhân tộc cần phải không thế nào biết ưa thích đi? Ma Cơ hỏi, mặc kệ chủng tộc gì kiến trúc, ta đều là ưa thích. Chu Diễm nói ra, nghe nói ngươi một đoạn thời gian trước tiêu diệt, Thái Âm Thành ca ca, đã đem ngươi còn sống sự tình tung ra ngoài. Chỉ sợ cổ hoàng triều cùng hắc ám hoàng triều vẫn còn có rất nhiều thế lực người, chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Ma Cơ tự hồ nghĩ tới điều gì, bắt đầu đem tin tức này nói cho Chu Diễm nói, không nghĩ tới tin tức lan ra đến nhanh như vậy. Chu Diễm xác thực không nghĩ tới, vạn giới lĩnh chủ thế giới lớn như vậy, hắn rất ngạc nhiên những người này đến cùng là thông qua cái gì con đường lan rộng ra ngoài. Mỗi cái thế giới tồn tại lâu như vậy, luôn luôn thành lập nên vô số tin tức con đường. Ta không ngại đem loại tin tức này con đường cùng ngươi chia sẻ, cũng coi là chúng ta hợp tác bước đầu tiên. Ma Cơ đối với Chu Diễm nói ra, ngươi đúng là một cái đáng giá hợp tác đồng bọn, đã như vậy, ngươi cần tài liệu, ta hiện tại thì có thể cho ngươi một bộ phận. Chu Diễm nói ra, há, cái kia có thể thật sự là một chuyện tin tức tốt, không biết ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu đâu. Ma Cơ xác thực rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Chu Diễm nhanh như vậy liền có thể cho nàng cung cấp tài liệu. Đối với cái này, Chu Diễm mười phần tự tin nói, thì nhìn ngươi có thể cho ta cung cấp thứ ta muốn có bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể cho ta đầy đủ thứ ta muốn, ta liền có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ tài liệu. Ma Cơ tuy nhiên không biết Chu Diễm từ đâu tới tự tin, nhưng vẫn là rất kinh ngạc, cảm thấy mình lần này tìm được một cái không tệ hợp tác đồng bọn. Ta xác thực cầm giữ có không ít kiến trúc, đây đều là tiêu diệt những cái kia truy giết ta người lấy được. Ngươi liền ma tộc trại lính cũng muốn sao? Lãnh địa của ngươi có thể đối những thứ này ma tộc trại lính hữu dụng. Ma Cơ xác thực rất ngạc nhiên, bình thường tới nói, khác biệt chủng tộc người sẽ rất ít cần chủng tộc khác kiến trúc, lại càng không cần phải nói trại lính, nhưng Chu Diễm ý tứ rất rõ ràng, vô luận cái gì kiến trúc đều muốn, đặc biệt là trại lính, tự hồ đối với chủng tộc khác trại lính cũng hết sức cảm thấy hứng thú một dạng. Đương nhiên, tốt nhất là đỉnh cấp trại lính, dạng này ta sẽ rất cao hứng. Chu Diễm hồi đáp, xác thực có, bất quá, chính ta cũng cần, bất quá, cho ngươi một tòa vẫn là có thể. Ma Cơ lấy ra một tòa đỉnh cấp ma tộc trại lính, cái này trại lính phát ra cái này cường đại ma khí, toàn bộ trại lính đều bao phủ to lớn ma khí, loại khí tức này đối với ma tộc tới nói 10 phần bình thường, nhưng đối với nhân tộc tới nói, ma khí hẳn không phải là nhân tộc ưa thích, cái này thế nào? Ma Cơ hỏi, Chu Diễm nhìn về phía cái này trại lính tin tức. Kiến trúc, ma linh huyền binh, chủng loại, trại lính, phẩm chất, RRR, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, có thể, cái này trại lính ta rất ưa thích, còn có hay không? Chu Diễm hỏi, một cái không đủ, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu cái trại lính? Ma Cơ mười phần tò mò hỏi, đương nhiên là càng nhiều tốt. Chu Diễm hồi đáp, ngươi cầm Thái Âm Thành nhiều như vậy kiến trúc còn không vừa lòng, lãnh địa của ngươi cần phải cũng đủ lớn đi. Lại còn không vừa lòng, ngươi đây là muốn kiến tạo thành một quốc gia hay sao? Ma Cơ hết sức tò mò, Thái Âm Thành lớn như vậy lãnh địa, bên trong kiến trúc vô số kể, gia hỏa này lại còn không vừa lòng, hắn rốt cuộc muốn kiến tạo bao nhiêu kiến trúc a? Chương 743, ta bán chính ta, nếu là bình thường người, nếu là thu được còn lại lãnh địa kiến trúc, khẳng định sẽ chỉ có mang tính lựa chọn kiến tạo những kiến trúc kia, có thể Chu Diễm cùng người khác không giống nhau, hắn là càng nhiều càng tốt, mà lại mỗi một cái kiến trúc phẩm chất đều hy vọng là tối đỉnh cấp. Ma Cơ không hiểu rõ Chu Diễm lãnh địa đặc tính, tự nhiên cũng không rõ ràng Chu Diễm vì sao muốn nhiều như vậy kiến trúc, nàng cũng không biết Chu Diễm lãnh địa đến cùng lớn bao nhiêu, bên trong kiến tạo bao nhiêu cường đại kiến trúc, cho đến nay, Chu Diễm lãnh địa bên trong hết thảy tình huống, còn không có ai biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có lãnh địa người mới biết, nhưng bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng nói ra lãnh địa chuyện. Ma Cơ xuất ra một cái đỉnh cấp ma giới trại lính về sau, thì không còn có còn lại đỉnh cấp trại lính kiến trúc, loại này kiến trúc tại ma giới, cũng là 10 phần thưa thớt. Bất quá, Ma Cơ còn có 3 tòa tương đối thấp một số kiến trúc, nói ra, ta cái này còn có một tòa R phẩm chất, 2 tòa SS phẩm chất trại lính, ngươi cũng muốn sao? Nói xong, Ma Cơ đem trong tay 3 tòa trại lính giao cho Chu Diễm. Chu Diễm đại khái nhìn một chút, cái kia R phẩm chất trại lính gọi là Mị Ảnh Ma Binh, mặt khác hai cái phân biệt gọi là Huyết Ma Binh Đoàn cùng Thiên Ma Chiến Sĩ. Chu Diễm tự nhiên hết sức hài lòng, liên tục gật đầu nói ra, ta rất ưa thích cái này 3 tòa trại lính, nếu là còn có tương tự kiến trúc, ta tin tưởng ta sẽ rất cao hứng, đỉnh cấp khẳng định khó tìm, bất quá, S phẩm chất trở lên kiến trúc, còn có thể tìm tới vài tòa, đến lúc đó ta tìm đến, lấy thêm ra đến theo ngươi giao dịch đi. Ma Cơ nói ra, không có vấn đề, tiếp theo, chúng ta cụ thể thương nghị một chút những kiến trúc này giá cả đi, nhìn xem cần bao nhiêu tài liệu mới có thể giao dịch. Chu Diễm hồi đáp, Ma Cơ cũng không thích nói nhảm, cùng Chu Diễm thương nghị lên những kiến trúc này cụ thể giá cả, quá trình để Ma Cơ rất hài lòng, Chu Diễm cũng không có giống thương nhân một dạng tính toán chi ly, cho Ma Cơ một cái 10 phần hợp lý giá cả, song phương hết sức hài lòng lần này giao dịch, đây là vạn giới lĩnh chủ thế giới tin tức con đường. Ngươi chỉ phải hao phí thánh tinh thạch liền có thể điều tra đến mình muốn tin tức, 10 phần thuận tiện, đến ở trong đó tin tức thật giả, trên cơ bản có 8 thành là chính xác. Ma Cơ lại giao cho Chu Diễm một cái cùng loại điện thoại di động đồ vật, chỉ bất quá vật này cũng không phải điện thoại di động, chế tác lên cũng không dễ dàng, bình thường người còn thật thu hoạch được không được loại vật này, cảm ơn, lần sau chúng ta gặp lại. Ma Cơ cùng Chu Diễm lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, nhưng cái này công năng cũng chỉ có thể dùng đến liên hệ, cũng không thể dùng để truyền tống hai cái khác biệt thế giới lĩnh chủ ở giữa đồ vật. Chu Diễm cũng giải trừ mình ra hảo hữu truyền tin năng lực, đã hắn còn sống tin tức đã bị lan rộng ra ngoài, cái kia cũng không cần phải che giấu. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có thể sống được, những tên kia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Cơ nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự là có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến bọn họ nhanh điểm xuất hiện, như vậy đi. Ngươi giúp ta lan ra ta chỗ vị trí cụ thể như thế nào? Chu Diễm bỗng nhiên nói ra, Ma Cơ, Chu Diễm bị người giết chính hắn, cái này thao tác người nào nhìn hiểu, Ma Cơ xác thực mộng, nàng xác thực không hiểu rõ Chu Diễm đây là ý gì, không chỉ có không trốn đi, ngược lại giống trống khua chiên muốn người khác tới tìm kiếm hắn, cái này thao tác triệt để Ma Cơ không rõ, Chu Diễm hiện đang sợ người khác tới tìm hắn để gây sự sao, một tòa đỉnh cấp tháp phòng ngự, một chiêu liền có thể diệt sát một vị bán thần, hắn lãnh địa hiện tại có hơn 1 vạn tòa trên 60 cấp tháp phòng ngự, thì liền Chu Diễm chính mình cũng không biết những thứ này tháp phòng ngự toàn bộ bạo phát về sau sẽ có uy lực gì, đến bao nhiêu địch nhân vậy cũng là đưa đồ ăn a, Chu Diễm sẽ biết sợ, sợ hãi chính là những địch nhân kia đi, yên tâm, ta chính là cảm thấy mình có chút nghèo, muốn làm ít đồ mà thôi, Chu Diễm ý nghĩ rất đơn giản, bọn họ đã muốn đối phó chính mình, vậy liền để cho bọn họ tới. Sau đó nha, tự nhiên là diệt đi lãnh địa của bọn hắn, sau đó đoạt bọn họ lãnh địa đồ vật, cái này gọi cầm lấy địch nhân đồ vật mạnh lên, không ngừng phát triển lớn mạnh, rất hợp lý đi, ngươi nghèo. Ma Cơ đối Chu Diễm câu nói này không dám gật bừa, ngươi xác thực muốn ta lan ra tin tức sao? Ngươi thì không sợ bọn họ đem lãnh địa của ngươi làm hỏng, ngươi thật có lớn như vậy tự tin. Ma Cơ vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ta thoạt nhìn như là loại kia muốn tự sát người sao? Chu Diễm hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ma Cơ hỏi, không có nhiều, cũng liền nắm chắc 10 phần mà thôi. Chu Diễm hồi đáp, cũng liền 100%. Ma Cơ nhìn đến Chu Diễm tự tin như vậy, cũng hết sức tò mò nói, để ý ta ở bên cạnh quan chiến sao? Đương nhiên không ngại, bất quá, lúc khai chiến, lãnh địa của ngươi tốt nhất đừng áp sát quá gần, không phải vậy dễ dàng ngộ thương. Chu Diễm hồi đáp, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút lãnh địa của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ma Cơ hồi đáp, ngày mai lan ra, hôm nay ta chuẩn bị cẩn thận một chút, ngươi cũng có thể sử dụng tin tức này dẫy một chút đồ vật, cũng coi như là đối ngươi thù lao đi. Chu Diễm đề nghị, ngươi. Tốt a, dù sao ta là xem không hiểu ngươi đây là ý gì, dù sao ngươi như thế có tự tin, làm bằng hữu, nhất định sẽ giúp ngươi chuyện này. Ma Cơ còn là lần đầu tiên gặp phải như thế hoang đường sự tình, sự kiện này đổi ai cũng cảm giác sẽ rất thật không thể tin đi, vậy mà chủ động khiến người ta tới giết chính mình, cái này muốn không phải não tử nước vào, cũng là đối thực lực của mình quá mức tự tin, mà Chu Diễm hiển nhiên không phải loại người thứ nhất, nhìn lấy Chu Diễm tự tin như vậy. Ma Cơ cũng hết sức tò mò, rất muốn nhìn một chút Chu Diễm đến cùng là như thế nào tiêu diệt những người đó. Cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều người, như vậy tốn công tốn sức điều động người tiến vào Thương Lan Đại Lục đánh giết Chu Diễm. Nghe được hắn không có chết tin tức về sau, đã sớm khắp thế giới đang tìm kiếm Chu Diễm hạ lạc. Bọn họ lần này thật đúng là sẽ không cho Chu Diễm bất cứ cơ hội nào. Chu Diễm không chỉ có không sợ, còn cảm giác đối phương tìm kiếm mình quá chậm, chủ động bạo lộ ra, để bọn họ đi tới giết. Người nào hắn a gặp phải chuyện như vậy đều sẽ cảm giác đến thật không thể tin a. Gặp lại. Chu Diễm rời đi, Ma Cơ cũng rời đi, Ma Cơ cũng dựa theo ước định, hôm nay cũng không có đem Chu Diễm tọa độ phát tán ra, mà chính là liên hệ lên Cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều người, nói nàng đã từng phát hiện qua Chu Diễm hạ lạc, đối phương quả thật cho Ma Cơ hồi phục, đồng thời ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần nguồn tin tức chính xác, tất nhiên sẽ cho phong phú thù lao. Ma Cơ nói cho bọn hắn, chính mình đang tìm, một khi tìm tới Chu Diễm hạ lạc, liền sẽ trước tiên nói cho bọn hắn, đồng thời cũng nói ra vật mình muốn. Hai cái hoàng triều đều đồng ý Ma Cơ yêu cầu, cái này khiến Ma Cơ rất là ngoài ý muốn, nàng mở ra giá cả thật không đơn giản, không nghĩ tới hai cái thế lực dễ dàng như vậy đáp ứng, xem ra hai cái hoàng triều xác thực 10 phần muốn Chu Diễm chết, vậy liền để cho ta xem ngươi có bản lãnh gì tiêu diệt những người này đi. Ma Cơ cũng nở nụ cười, đợi đến ngày mai, nàng liền sẽ dựa theo cùng Chu Diễm ước định, đem tin tức bán cho hai cái hoàng triều người. Chương 744, kiến tạo ma tộc trại lính. Đến mức Chu Diễm trở lại lãnh địa về sau, thì đem tin tức này nói cho toàn bộ lãnh địa người, đồng thời để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị thu hoạch người khác lãnh địa chiến lợi phẩm. Chu Diễm đã sớm chúc mừng, hắn thậm chí đã tưởng tượng ra chính mình lại còn bận việc hơn tràn diện. Bất quá, trước lúc này vẫn là trước kiến tạo theo Ma Cơ cái kia lấy được trại lính đi. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ma linh huyền binh, ma linh huyền binh tiến hóa làm ma thần huyền binh, quang mang lóe lên, Chu Diễm trước mắt trại lính hóa thành một tòa tràn ngập ma khí trại lính, toàn bộ trại lính tràn ngập đại lượng ma khí, 10 phần khủng bố, nhìn qua tựa như là một cái 10 phần kinh khủng địa phương một dạng. Chu Diễm nhìn lấy cái này trại lính, hết sức hài lòng, lãnh địa rốt cục lại thêm một cái chủng tộc, hiện nay, lãnh địa trại lính đã có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, thú nhân, phương Tây binh đoàn, thiên binh, tinh linh, tu tiên binh đoàn, hiện tại lại tăng lên ma tộc. Chỉ tiếc, lần trước theo Thái Âm Thành lấy được huyền âm trại lính, toàn bộ đều bị hắn dùng để thăng cấp trại lính phẩm chất, không phải vậy còn có thể gia tăng một loại huyền âm chủng tộc. Lãnh địa chủng tộc càng ngày càng nhiều, Chu Diễm cảm thấy dạng này rất tốt. Hắn chính là muốn chế tạo một cái không giống bình thường lãnh địa, một cái vạn tộc cùng tồn tại lãnh địa, vô luận gặp phải loại nào địch nhân, đều có thể khắc chế đối phương. Loại này trại lính 20 cấp về sau, cần ma thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp, Chu Diễm trước đó thì có một ít, tăng thêm Ma Cơ chỗ đó giao dịch một số, cho nên thăng cấp đến 50 cấp vẫn là không thành vấn đề. Kiến trúc, ma thần huyền binh, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, ma thần thuộc tính tăng thêm, đặc thù thuộc tính 2, tốc độ phi hành tăng thêm, đặc thù thuộc tính 3, phá giáp thuộc tính tăng thêm, đặc thù thuộc tính 4. Ma hóa thuộc tính tăng thêm, đặc thù thuộc tính 5, ma giáp thuộc tính tăng thêm. Giới thiệu, truyền thuyết là ma giới chi thần bồi dưỡng ra được cường đại nhất quân đoàn, có thể quét ngang hết thảy địch nhân, không ai địch nổi. Mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính, không ai địch nổi. Chu Diễm cảm thấy mình trong lãnh địa bất kỳ một cái nào quân đoàn đều nắm giữ sở hướng vô địch thực lực, cụ thể cũng phải nhìn đối thủ thực lực như thế nào đi. Ma thần huyền binh nhắc nhở, hồn tệ, 10.000. Triệu hoán ma thần huyền binh, binh lính một tên. Ma thần huyền binh nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán các ma thần huyền binh, binh lính một tên. Ma thần huyền binh nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán các ma thần huyền binh, anh hùng, điền lâu, một tên. Cái này các ma thần huyền binh vậy mà cũng cần 10.000 hồn tệ mới có thể triệu hoán ra một tên. Chu Diễm đầu tiên là triệu hoán 10.000 tên ma thần huyền binh. Trước đó triệu hoán quá nhiều binh lính, dẫn đến lãnh địa hồn tệ không đủ dùng. Chu Diễm cảm thấy ngày mai những người kia sẽ đưa cho hắn không ít hồn tệ, cũng là hy vọng người tới nhiều một ít, đừng cho hắn thất vọng liền tốt. Nhìn một chút những thứ này bao phủ tại nồng đậm ma khí bên trong ma binh ma tướng, bọn họ đều 10 phần không tệ, chỉ là hiện tại còn cần thời gian trưởng thành. Chu Diễm để Điền Lâu phụ trách cái này ma thần huyền binh sự tình, sau đó khiến người ta dẫn bọn hắn đi xuống an bài. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo mị ảnh ma binh, mị ảnh ma binh tiến hóa làm mị ảnh thánh binh. Chu Diễm hiếu kỳ nhìn cái này trại lính, tuy nhiên cái này trại lính cũng tràn ngập ma khí, nhưng luôn cảm thấy cái này trại lính rất như là một cái ma tộc nữ tính trại lính. Chu Diễm đầu tiên là cho cái này trại lính thăng cấp, 20 cấp về sau, cái này trại lính cần cũng là ma giới một loại tài liệu, gọi là ma nguyên thạch, Chu Diễm cũng không có, sau đó cho ma cơ phát tin tức, để cho nàng chuẩn bị ma thạch cùng ma linh thạch hai loại tài liệu, ngươi làm sao lại cần loại tài liệu này đâu? Ma cơ hiếu kỳ nói. Loại tài liệu này rất hy hữu sao? Chu Diễm hỏi, so sánh khó tìm, dùng người cũng ít, ma thạch tuy nhiên cũng 10 phần trân quý, bất quá công dụng rộng khắp, chỉ cần bỏ được tiền vốn, vẫn tương đối dễ dàng lấy được. Ma cơ hồi đáp, tiền không là vấn đề, cần bao nhiêu linh tệ đều không là vấn đề. Chu Diễm trả lời, linh tệ là tất cả thế giới thông dụng tiền tệ, vô luận chủng tộc gì, chỉ cần hấp thu linh tệ bên trong linh khí, liền có thể tự động chuyển hóa làm bản thể cái loại năng lượng này. Được, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền đi thu thập, bất quá ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ giá cả quá cao hù đến ngươi. Ma cơ nói ra, không có vấn đề, ta chuẩn bị cho ngươi 10.000 ức linh tệ, ngươi yên tâm mua sắm. Chu Diễm hồi đáp, không phải liền là tiền a, cái này hắn còn nhiều, rất nhiều, 10.000 ức. Ma cơ xem xét, còn cho là mình nhìn lầm, liền vội vàng hỏi, ngươi xác định không có phát sai sao, không đủ sao? Vậy liền chuẩn bị thêm 10.000 ức, muốn là còn không đủ, 100.000 ức linh tệ được hay không? Chu Diễm tiếp tục nói, ma cơ nghe được một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, bao nhiêu mộng bức, nàng chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy bút tiêu tiền gia hỏa, đối phương đến cùng tại Thái Âm Thành, thu được bao nhiêu chỗ tốt, không đem linh tệ làm tiền sao, đem 100.000 ức nói đến cùng mấy ức linh tệ một dạng đơn giản. Được, chỉ cần có tiền, ta liền có thể giúp ngươi mua sắm. Ma cơ hồi đáp, kết thúc trò chuyện ngày sau, Chu Diễm tiếp tục xem hướng về phía cái này trại lính thuộc tính, kiến trúc, mị ảnh thánh binh, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, đề cao mị hoặc thuộc tính, đặc thù thuộc tính 2, đề cao mị ảnh thuộc tính, giới thiệu, cái này là một đám hết sức xinh đẹp vừa kinh khủng nữ nhân, sẽ bị bất tri bất giác giết chết tại trong tay các nàng. Các nàng không chỉ có lấy cường đại mị hoặc thuộc tính, sẽ còn hóa thành mị ảnh hành tẩu tại hư vô ở giữa, mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính. Chu Diễm xem xét, cái này trại lính quả nhiên đều là một đám nữ tính binh lính, hơn nữa còn nắm giữ mị hoặc cùng mị ảnh hai loại thuộc tính. Chu Diễm bắt đầu triệu hoán nhìn xem, mị ảnh thánh binh gật nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán các mị ảnh thánh binh, binh lính một tên thân xuyên quần áo bó màu đen nữ tử. Xuất hiện tại trong binh doanh, dáng người thước tha, nắm giữ ngàn vạn phong thái, nàng mị nhãn như tơ, ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, sau đó tràn ngập mị hoặc nói, bái kiến lĩnh chủ. Chu Diễm tinh thần lực cường đại, điểm ấy mị hoặc thuộc tính đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Chu Diễm cảm thấy cái này trại lính vẫn là hết sức không tệ, lãnh địa từ đó lại thêm một cái nữ tính trại lính, hơn nữa còn là một đám gợi cảm nhiêu nhiêu ma tộc nữ binh, từng, trước qua một bên đi. Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, mị ảnh thánh binh gật nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán các mị ảnh thánh binh, binh lính một tên. Mị ảnh thánh binh gật nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán các mị ảnh thánh binh, anh hùng, ảnh, một tên, ảnh bái kiến lĩnh chủ. Đi ra một cái càng thêm mị lực vô hạn nữ tử, nàng tướng mạo tuy nhiên cùng điêu thuyền các nàng không sai biệt lắm, nhưng luôn luôn tràn ngập một loại 10 phần mê người mị hoặc thuộc tính. Luôn luôn khiến người ta không nhịn được muốn nhìn nàng. Chu Diễm hết sức hài lòng, nói với nàng, sau này ngươi đem thống lĩnh mị ảnh thánh binh, quân đoàn, đa tạ lĩnh chủ. Ảnh vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra,